Sự dịu dàng chết tiệt, sự dịu dàng đáng ghét. Chương 16, chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng thương cho An An, ngồi trong xe mà cảm thấy bên tai càng ngày càng nóng, cô đưa tay xoa xoa. Trong lòng lo lắng, cuối cùng cũng xảy ra chuyện rồi. Lúc này nhất định cô đang bị đám gái trẻ kia mắng nhức sau lưng. Hai, xem ra ngày mai chạy không thoát. Rồi, cô nghĩ ngợi, ngày mai nên làm sao cho vẹn toàn để vỗ về mấy cô nàng đây. Thấy cô cắn môi phiền não, Vũ Minh bất giác thấy bực mình, còn chưa an ủi hắn đã ném hắn qua một bên. Rồi, hắn nâng gương mặt cô lên, để nhìn vào mình, á, bỗng nhiên nhìn thẳng vào một gương mặt khổng lồ như vậy. Khiến cô giật mình sợ chết khiếp, cô vội vàng quay đầu đẩy tay hắn ra. Làm cái, gì thế, còn hỏi nữa à, chuyện, vừa nãy là sao, hắn lạnh lùng nhìn cô, nhớ tới lúc nãy, An An, nhất thời chột dạ nghẹn lời, nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh, biện minh. À, chuyện đó, tôi đâu có nói sai, cậu vốn là em trai tôi mà, chẳng qua nói là em. Họ cho có vẻ thực tế hơn, cô bắt đầu thiếu tự tin, giọng nói càng ngày càng nhỏ lại, nếu không làm sao cô nàng đó tin cậu là em trai tôi. Tôi sao có một, cậu em đẹp trai thế này, gen di truyền đâu có hợp. Hắn không nhịn được cười, cô gái ngốc này lúc nào cũng kỳ quái, nhưng mà như vậy lại càng đáng yêu. Hắn cố tình ngửa mặt lên, dựa người ra sau ghế, không thèm để ý đến cô. Cô thấp thỏm nhìn hắn, thật, sự phớt lờ mình à, cô khẽ dùng ngón tay chọc vào người hắn. Xin lỗi, lúc đó, tôi hoảng quá chỉ muốn mau chóng chuồn đi mới nói thế. Cô cẩn trọng dựa gần, lại kéo tay hắn. Tiểu Vũ, được rồi, đừng giận, tôi mời cậu ăn cái gì ngon, thật ngon nhé, được không, hôm nay tôi mời. Hắn không thèm để ý cô, vẫn ngồi im lặng nhưng thực sự trong lòng âm thầm dễ chịu, thì ra cô cũng sợ. Hắn giận, được xem cô sẽ dỗ mình thế nào. An An thấy hắn vẫn lạnh, lùng, mặt không chút cảm xúc nhìn ra ngoài cửa xe, điều đó có nghĩa là hắn vẫn còn giận. Hai trẻ con bây giờ, giận dỗi đều thế này cả sao. Được rồi, coi như lỗi của tôi, cậu muốn gì cứ nói, tôi sẽ đền bù, coi như tôi tặng cậu. Được không, cô cười nói. Bỗng nhiên, cô chợt nhớ ra, không được, phải thêm một điều khoản. Không được phép yêu cầu. Tôi làm những gì tôi không đồng ý, cô biết hắn hiểu cô đang nói gì. Hừm, hắn muốn cốc vào đầu. Cô, rõ ràng cô biết điều hắn muốn nhất là gì, chắc chắn là cố ý mà. Hừ, không, thèm quan tâm cô ta nữa. An An đã hết cách rồi. Lúc này xe taxi chạy chậm dần rồi dừng lại trước cửa tiệm cây UZOO. Hắn trả tiền rồi bước xuống trước, cô đành bám theo sau. Đồ ăn được mang lên hết rồi, hắn vẫn chẳng thèm để ý gì đến cô, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn. Cô không chịu nổi nữa. Nếu cứ ngồi ăn trong không khí nặng nề thế này thì cô ra ngoài làm cái gì? Thật tức chết, vừa định đối tốt với hắn một chút thì hắn đã vênh váo lên mặt giận. Dỗi cô, An An dùng răng gắp miếng, ngó sen khô mình thích nhất cho vào miệng, dầu dĩ nhai. Được hắn phớt lờ mình, thì mình cũng mặc kệ hắn luôn, định tặng tôi cái gì? Cuối cùng Vũ Minh ngước đầu lên, mở miệng hỏi, lúc đó cô nhất thời chưa kịp phản ứng, đực mặt ra nhìn hắn, cái gì cũng được phải. Không, hắn tiếp tục gặng hỏi, rốt cuộc cô cũng phản ứng, lại gật đầu, ừm, nhưng trừ việc bắt tôi làm điều gì đó thì không được cô. Nhấn mạnh, cô biết tôi muốn cái gì? À, hắn nhìn cô đầy ẩn ý, còn cố tình nhìn chằm chằm vào đôi môi cô. An An hắng giọng, dù sao, thì trừ việc yêu cầu tôi làm cái gì đó, những chuyện khác muốn mua gì đều có. Thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được vậy thì dành thời gian rảnh cuối tuần này cho tôi. Hắn yên lặng nhìn vào cô, đợi câu trả lời. Cuối tuần này là ngày 19 tháng 6, ngày gì đặc biệt sao? Minh Minh vẫn chưa về, công ty cũng chẳng có việc, cô suy nghĩ đắn đo trước sau, chắc không có vấn đề gì, mới lưỡng. Lự gật đầu, ừm, được, nhưng ngày mai tôi còn phải sắp xếp công việc, nếu có gì đặc biệt sẽ điện thoại thông báo cho cậu. Đồng ý rồi nhé, phải thực hiện đó. Hôm nay hắn bất chấp mọi thứ chạy đến tìm cô chính là muốn hẹn với cô, bằng không cô sẽ lại lấy cớ công việc và những chuyện khác để từ chối. Hắn, vừa hay, hôm nay là cô muốn nhận lỗi, chắc chắn sẽ đồng ý, ừ, tôi sẽ cố gắng nhận lời rồi thì phải giữ lời hứa chứ. Rốt cuộc hắn đã không còn giận rồi nữa. Quái lạ thật, tâm trí cô vẫn đang suy nghĩ chủ nhật tuần này là ngày đặc biệt gì mà hắn có vẻ quan trọng. Thế, thật sự nghĩ không ra. Bỏ đi, mặc kệ hắn, dù sao cũng không đến nỗi khó hơn việc phải tặng hắn một cái hôn. Vũ Minh dường như chợt nhớ ra chuyện gì, liền nói thêm, gần đây không đến chơi game à? Cô vẫn không ngước đầu lên, ậm ừ, muốn đi nhưng bận quá. Tôi không làm ở đó nữa. Hắn lãnh đạm nói, hả? Cô ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn hắn, tại sao, công việc tốt vậy sao không làm? Trong đầu hiện lên rất nhiều những lý do. Không phải là, lẽ nào, mấy tên khốn kia tìm ra cậu, đến tiệm phá phách hại cậu mất miếng ăn hả? Trước mặt cô là một đôi mắt đầy khinh thường đang nheo lại. Cô gái ngốc này quả là không có tiến bộ, bọn chúng sao mà có bản lĩnh đấy, là tôi có việc nên nghỉ làm, nhưng cô vẫn có thể đến đó chơi. Hắn, vừa uống nước vừa nói, cuối cùng ra vẻ như vô tình nhắc tới. Tôi đã nói ở đó, để ý rồi, cái gì, để ý cái gì? Trong lòng cô xuất hiện chút bất an, quả nhiên, lời nói của hắn đã chứng thực trực giác của cô. Hắn mang đến cho cô một sự bất ngờ quá lớn. Tôi có nói với họ cô là bạn gái tôi, chơi bao nhiêu cứ ghi lại hết tôi trả. Lạch cạch, đôi đũa rơi trên bàn, cô tức chết đi được. Tên nhóc này muốn hại cô không chơi ở đó thì hắn mới vui sao? Hay thật đấy, hắn không làm nữa thì cũng không muốn để cô đến đó chơi. Hắn tuyên bố vậy thì những kẻ hâm mộ hắn chắc chắn sẽ đi tìm bằng được cô, để xem cô gái đã bắt cóc hắn đi cuối cùng là thần thánh phương nào vậy. Thì cô làm sao dám đến đó chứ? Vũ Minh thấy cô thất thần, hai bàn tay siết chặt lại với nhau, cúi đầu lẩm nhẩm. Cô gái này lại đang làm cái gì thế kia? Này, làm gì thế? Hắn không muốn làm cô sợ. Nhìn thấy gương mặt vốn dịu dàng của cô chậm chậm ngước lên, đột nhiên nhìn thẳng vào mặt hắn, nhưng ép dịu dàng đó đã vụt biến không còn dấu vết. Cậu còn dám hỏi hả? May là mấy ngày nay tôi bận không được, không thì đã bị cậu gài mìn rồi. Tôi mà cứ như trước bước vào quán, chẳng phải sẽ bị bọn họ nhào tới cắn chết à? Cho nên phải cảm ơn Chúa, amen. Nói xong cô lại cúi đầu lẩm nhẩm thành kính. Hắn không nhịn được cười, đúng là thua cô luôn. Một gương mặt mỉm cười, vui vẻ và một gương mặt cau có vì tức giận cứ vậy đối diện nhau, hai người đều để lộ ra những cảm xúc ngày thường không dễ thấy được, mỗi người một tâm trạng. Cùng ăn một bữa tối, cách chương.